Chương 855, Mỹ Lọ Tịp vs. Sở Tạ Mì. Lại làm phiền ngươi, Mỹ Lọ Tịp. Nhìn chăm chú lên rời khỏi tay xa hoa cầu tại Thủy Chi sân bãi xì nhuận trên không vạch ra một đạo thật to đường vòng cung, Lạc Ninh nhẹ giọng đọc lên cầu bên trong đồng bạn danh tự. Đồng thời đem tầm mắt của mình trông về phía xa, nhìn chăm chú lên đối phương vị này tên là họ gì ưu tú thanh niên trô ném ra cao y viên kia toàn thân hiện lên màu lam đại bản trên không trung lướt đi quy tích. Trên không trung xẹt qua đại khái 10 meter có hơn không gian khoảng cách về sau, Lạc Ninh ném ra đại bản tại cách rời mặt nước bất quá khoảng 2-3 mét không trung đột nhiên vỡ ra, hướng về thủy chi sân bãi cái kia hơi sóng lân lân một đầm thanh tịnh sống trong nước ném ra ngoài một đạo huyễn trắng ánh sáng. Tại ánh sáng trong bao, một đạo thon dài mỹ lệ mà ưu nhã đại khí thân ảnh bàn vòng quanh cái đuôi của mình, sau đó thẳng vào trong nước tóe lên một bãi tiểu xảo bọt nước, về sau không có vào đến ao nước chỗ sâu, cái kia tốc độ cực nhanh lóe lên liền biến mất, chỉ lưu lại một đạo hoa mỹ hào quang, khống chế bọt nước kỹ xảo càng là được xưng tụng hoàn mỹ vô khuyết. Ngay tại Lạc Ninh xa hoa cầu phóng xuất ra bổ kẹ mẩn sau đó, ai họ gì bổ kẹ bạn cu nở dê tại xẹt qua vài mét khoảng cách về sau ở không trung nổ tung, ném ra ngoài một đạo màu lam nhu hòa ánh sáng, đem một đoàn có chút bóng đen to lớn thả bỏ vào giữa không trung. Sau đó, đạo này thân ảnh màu đen bởi vì sức hút trái đất lôi kéo, bịch một tiếng rơi vào trong nước. 3. Lạc Ninh cùng họ gì trô ném ra bổ kẹ bạn cầu tuần tự về tới riêng phần mi nhờ huấn luyện ra trong tay. Hoàn thành phóng thích cái thứ nhất bổ kẹ mẩn trình tự hai người đều tập trung tinh thần nhìn chăm chú lên đấu trường, chú ý thủy chi sân bãi phía trên mỗi một kia biến hóa. Ô nương theo lấy một thân trong trẻo khét đê, trong ao một đạo mỹ lệ hình rắn bổ kẹ mẩn đột phá mặt nước mà ra, đem mình tồn tại đường Hoàng Dương lộ ra. Cái này phảng phất là ngồi cưới tại bọt nước bên trong, đứng ở trên mặt nước rắn hình bổ kẹ mẩn có một bộ vàng nhạt. Sắc mềm mại da lông. Không có một tia tạp nhạp màu hồng chỉnh tề thái dương thật dài rũ xuống, phát tán mê người thần bí quang trạch. Khoe mắt cái kia hai cây quan xoắn màu hồng lông mày, phối hợp thêm vọt ra khỏi mặt nước dính vào thủy quang càng lộ vẻ chói lọi. Lớn mà sáng tỏ hai con ngươi mang theo không cách nào che chắn trí tuệ cùng mị lực. Nó liền là Mỹ Lọ Tịp. Nha Lạc Ninh tuyển thủ cái thứ nhất bộ kẹ mẩn xuất hiện. Là Mỹ lệ vô cùng Mỹ Lọ Tịp Lạc Ninh tuyển thủ Mỹ Lọ Tịp không chỉ có riêng là bề ngoài Mỹ lệ mà thôi, thực lực của nó càng là vô cùng cường đại. Cái này trước kia trong trận đấu đã bị đối thủ của nó rất tốt đã chứng minh Mỹ Lọ Tịp lóe sáng đăng tràng trong nháy mắt hấp dẫn lấy toàn trường ánh mắt. Nó cái kia bộ dạng cùng động tác càng là đưa tới khán giả nội tâm đối với nó yêu thích. Mặc kệ là nam tính hay là nữ tính, mặc kệ là người bình thường hay là huấn luyện gia. Mọi người đối với Mỹ lệ sự vật truy cầu là sẽ không thay đổi. Bất quá, những này dâu ria nhân loại phản ứng hiển nhiên không thể ảnh hưởng đến Mỹ Lọ Tịp tâm tình. Nó không nhìn ánh mắt cực nóng tiếng hoan hô cao vang lên khán đài phản ứng, vẫn mang theo yên tĩnh thần thái, chậm đợi đối thủ của mình lộ ra chân dung. Uống đột nhiên ở giữa, từ trong ao chui ra một đạo không sai biệt lắm 2 mét độ cao hắc sắc cái bóng. Hoa một thân, mặt ao lập tức nhộn nhạo lên từng vòng gợn sóng. Đó là một cái màu tím nhạt thần kỳ mà tràn ngập bí ẩn sinh vật, nó mỗi một tấc màu tím da thịt đều tràn ngập nhân loại không cách nào phá dịch bí ẩn chưa có lời đáp. Nó ủng một cặp giao thoa lấy ngôi sao năm cánh điệp ra mà thành thân thể, trong thân thể khối kia bị nhân loại gọi hạch tâm trên vị trí mọc ra một khối hình tám cạnh cực đại bảo thạch, trong đó không gián đoạn lóe ra 7 loại sắc thái quỷ bí quang trạch. Đây là Sở Tạ Mì, như mê siêu năng hệ thủy hệ bổ kẹ mẩn. Chiến đấu bắt đầu đứng tại bên cạnh ao chỗ trung niên trọng tài tại đơn giản phán đoán một cái đăng tràng hai cái bổ kẹ mẩn phù hợp riêng phần mi nhờ huấn luyện ra tại liên minh đăng nhập tin tức về sau, lập tức dương lên trong tay cờ xí, tuyên bố chiến đấu chính thức bắt đầu. Họa thở tủn sẽ hỉ rổ tủn cơ hồ không có quá mức rõ ràng trên lề cờ hờ thơ y gian, Lạc Ninh cùng họ dị riêng phần mi nhờ ban bố khác biệt chiến đấu chỉ lệnh, hai vị huấn luyện ra đều không hẹn mà cùng lựa chọn thủy hệ bổ kẹ mẩn xuất ra đầu tiên. Đồng thời cũng đều lựa chọn thủy hệ tuyệt chiêu làm là thứ nhất đợt thăm dò tính công kích. Nhận được riêng phần mi nhờ huấn luyện ra chỉ lệnh về sau, hai cái bổ kẹ mẩn cu nở dê riêng phần mi nhờ dùng tốc độ nhanh nhất đưa cho hưởng ứng. Mỹ Lọ Tịp bỗng nhiên vươn ra rủ xuống tại bên người hai đầu màu hồng sức mang, trước người hư hư vạch một cái, vẽ thành một nửa hình tròn. Theo động tác của nó, từng mai màu xanh đậm lớn tiểu huyền như bóng bầu dục ngưng thực thủy cầu trống rỗng hình thành. lơ lửng giữa không trung nó chố vạch ra quỹ tích bên trong nhanh chóng xoay tròn lấy. Khi mí lọ tiệp hai đầu màu hồng thái dương mở rộng bên cạnh thân ngang bằng vị trí về sau, tại nó ngực trước hết thể bốn cái màu xanh đậm thủy cầu đã vận sức chờ phát động. Thiên vương cấp bậc mí lọ tiệp, hòa thở bùn sệ đã không chỉ có cực hạn tại đơn nhất một khắc hình cầu, loại này uy lực không là rất lớn kỹ năng, bộ kệ mẩn tại sử dụng hiển nhiên là càng thêm thuận buồm xuôi gió, thậm chí có thể mình gia tăng uy lực. Ngay tại mí lọ tiệp chuẩn bị tuyệt chiêu thời điểm, sở tạ mi cũng không có nhàn rỗi. Nương tựa theo siêu năng lực lơ lửng giữa không trung nó, đem không ngừng lóe ra thất thải quang hoạch tâm nhắm ngay xa xa mì lọ tịp, to lớn hình tám cạnh bảo thạch trong trung tâm tràn ra thất thải quang bắt đầu lấy càng nhanh hơn tần suất lấp lóe hoán đổi. Đúng lúc này, sở tạ mì tầng thứ nhất ngôi sao năm cái đỉnh điểm phía trên bắt đầu hướng ra phía ngoài thả ra từng đạo tia nước nhỏ, mà phía sau ngôi sao thì bắt đầu cấp tốc chuyển động. Theo phía sau ngôi sao cao tốc chuyển động, sở tạ mỉ chỗ thả ra năm dòng nước rất nhanh liền biến thành một mặt thẳng đứng vòng xoáy. Khi vòng xoáy lấy tốc độ cực nhanh khuấy động thời điểm, trong đó y e thể cấp tốc từ gần như trong suốt thủy lam biến thành sâu u màu xanh lam sẫm. Về sau đạo này vòng xoáy bỗng nhiên nổ tung, một đạo tráng kiện cột nước xoay tròn lấy, lao thẳng tới mỉ lò tiệp mà đi. Cái này hiển nhiên là cực kỳ thuần thục đồng thời cao thâm nước phao sử dụng phương thức. Theo Lạc Ninh, đối phương thậm chí đã đạt đến hì rổ vùn biên giới. Mà lúc này, mí lọ tiệp bỗng nhiên hất lên đầu của mình, thon dài màu hồng thái dương ở giữa bốn cái thủy cầu đồng thời thu được một cỗ mạnh mẽ tiến lên lực, kéo lấy bốn đạo nhàn nhạt vệ đuôi hướng về sở tạ mỉ bên kia hung hăng đánh tới. Mặc dù chỉ là giai đoạn thứ nhất tiếp xúc tính thăm dò, nhưng là song phương lại cũng không có bao nhiêu lưu thủ ý tứ. Dòng lũ cùng bốn cái màu xanh đậm thủy cầu rất nhanh liền tại thủy chi sân bãi giữa không trung phát sinh va chạm. Hai cô tuyệt bất tương dung đối chọi gây gắt thủy hệ tuyệt chiêu trong nháy mắt lẫn nhau trùng kích cùng kịch liệt va chạm về sau mãnh liệt nổ tung, hóa thành một trận gần như bao phủ toàn bộ thủy chi sân bãi mưa rào tầm tã, khuấy động lên một đại đoàn nồng đậm hơi nước. Nóng hổi hạt mưa vẩy khắp sân thi đấu trung ương, nóng hôi hổi sương mù cấp tốc lan tràn ra. Hai cái thủy hệ bổ kẹ mẩn thủy hệ tuyệt chiêu lần va chạm đầu tiên, tựa hồ là lấy không có thắng bại cân sức ngang tài mà có một kết thúc.